Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Tà Mộng Chú. Vệ Minh điên cuồng địa dung hợp đồng tộc, khí tức của nó đã là đạt đến cao cấp tiểu ma thánh cảnh giới. Chỉ cần lại dung hợp nhiều một ít đồng tộc, liền có thể đột phá đến đỉnh cấp tiểu ma thánh liệt kê. Nó dù sao cũng là Phệ Minh chi tử, đạt được truyền thừa cường hãn hơn. Phương có thể huyết dung nhiều như vậy đồng tộc, đổi lại là khác Phệ huyết tà ma thì không có năng lực như vậy. Cái khác tà ma tộc trưởng đều tại cảnh giác tứ phương, đồng thời thao túng bọn chúng chỗ phụ trách trận nhãn. Từng đầu giao thoa tung hoành trận văn tại thôn Phệ lấy phía dưới vẩy xuống máu tươi. Thái cổ tà linh trận không thể dễ dàng như thế bày ra đến. Điều kiện thứ nhất chính là cần 6 tôn đỉnh cấp tiểu ma thánh lực lượng treo chống trận nhãn. Điều kiện thứ hai là cần đại lượng máu tươi tiến hành huyết tế, mới có thể treo chống tà linh phục sinh. Dưới mắt thức tỉnh tà linh bất quá là tiểu ma thánh cảnh giới, cũng không có thánh khí. Nhất định phải chờ Phệ Minh đem cuối cùng một góc bổ đủ về sau, mới có thể hoàn thiện một bước cuối cùng, làm tà linh trở thành chân chính tà linh thánh, nhất cử phá vỡ nơi này phong ấn. Nếu như thực viêm ma tộc trưởng không có ngoài ý muốn vẫn lạc, tà ma nhóm đã bày ra hoàn chỉnh thái cổ tà linh trận, tà ma nói không chừng thật đã thoát khốn. Ai biết thực trích bị một nhân tộc thiếu niên xử lý nữa nha. Quỷ lão đầu bạo phát toàn lực, toàn diện áp chế Phệ huyết ma dây leo. Phải tất yếu lấy thời gian ngắn nhất bên trong đem cái này gốc Phệ huyết ma dây leo xử lý. Một bên khác, Phong lão nhân cũng là toàn lực đối phó mộng thần ma khôi lỗi. Chiến đấu hỏa lực không thua kém một chút nào quỷ lão đầu bên này. Bọn hắn muốn nửa khắc đồng hồ bên trong giải quyết đối thủ độ khó không là bình thường nhỏ. Nhất định phải càng nhiều người đứng ra mới được. Tà ma bày ra ma trận, chuẩn bị phá vỡ thánh ấn, mời thánh nhân hạ xuống thánh chỉ, ngăn cản những này tà ma đi. Có người lớn tiếng cầu nguyện nói, những này tà ma tiến công càng phát ra lăng lệ. Bọn chúng là muốn bắt chúng ta tiến hành huyết tế. Còn có cái gì ép dương át chủ bài đều đừng có lại cất. Lại có người quát ầm lên, mặc kệ những người này gọi thế nào, đều không cải biến được tà ma cường đại hơn sự thật. Tà ma số lượng nhiều lắm, đang kịch liệt chiến trường một góc, Hình Bỉ Viêm, Lữ Kiều Liên bọn người thế mà không có tham dự chiến đấu, mà là không đếm xỉa đến, quả thực là để cho người ta cảm thấy không hiểu. Thất thiếu, chúng ta thật không tham chiến sao? Trước đây bị dọa chạy Y Thu hướng về Hình Bỉ Viêm hỏi. Loại tình huống này, chúng ta tham chiến không có ý nghĩa gì. Nhanh chóng rời đi nơi này. Thỉnh cầu thánh nhân ra tay đi. Hình Bỉ Viêm trầm giọng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Dương Vũ tiểu tử kia lại một lần nữa trở về. Trên người hắn thực viêm hỏa chủng ta muốn đạt được. Thất thiếu yên tâm, ta cái này đi thay ngươi mang tới. Y Thu đáp, nếu như lần này lại không đoạt tới được cái này hỏa chủng, ngươi liền lưu lại cùng bọn họ đi. Hình Bỉ Viêm lãnh đạm lên tiếng, mang theo Lữ Kiều Liên thúc dục hình rắn chiến hạm chuẩn bị hướng phía hình ra không gian chi môn. Lao đi, bọn hắn mục đích của chuyến này là thực viêm hỏa chủng. Dưới mắt thực viêm hỏa chủng bị Dương Vũ cướp đi, mà ở trong đó lại phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Bọn hắn có lưu lại tất yếu, hết thảy giao cho Y Thu đầy đủ. Ngay lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm mang kinh tiêu chớp động, đại lượng tà ma bị một kiếm này chỗ đổ sát. Cái kia uy lực thế mà có thể so với sơ cấp tiểu thánh cảnh giới, hơn nữa còn ẩn chứa nồng đậm hỏa lực, hết sức kinh người. Hình Bỉ Viêm thoáng nhìn một màn này, nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Hoàng Huyền Kiếm, Hình Bỉ Viêm đến cứu rỗi chi thành có hai cái mục đích. Hàng đầu mục đích là đạt được thực viêm hỏa chủng. Mục đích thứ hai chính là cái này đột nhiên xuất hiện Hoàng Huyền Kiếm. Hoàng Huyền Kiếm là bọn hắn hình ra nhiều năm trước một vị tuyệt thế thiên kiêu bội kiếm. Đỉnh cấp tiểu thánh binh liệt kê, cụ nói đã có được binh hồn, có được trở thành thánh binh tiềm chất. Nếu như hắn có thể có được Hoàng Huyền Kiếm, hắn sẽ như hổ thêm cánh. Ai biết Hoàng Huyền Kiếm đã bị người khác đạt được, mà đạt được Hoàng Huyền Kiếm người không phải người khác, chính là Dương Vũ. Y lão, người không cần đi quản những cái kia tà ma, người nhất định phải đem Dương Vũ cho ta chộp tới. Hắn thực viêm hỏa chủng cùng Hoàng Huyền Kiếm nhất định phải là ta. Hình Bỉ Viêm vô cùng khẳng định nói một tiếng, ngay sau đó hắn lấy ra một chương thánh chỉ giao cho Y Thu trong tay. Lại một lần nữa cường điệu nói, ta không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn. Y Thu mừng rỡ nhận lấy thánh chỉ trịnh trọng nói, yên tâm đi Thất Thiếu, ta coi như liều mạng cũng sẽ đem hắn hỏa chủng cùng Hoàng Huyền Kiếm thay ngươi mang tới. Đi thôi. Hình Bỉ Viêm thỏa mãn nói một tiếng, mang theo Lữ Kiều Liên nhanh chóng biến mất tại phương thiên địa này. Lấy năng lực của hắn có thể cho tà ma chế tạo không ít phiền phức, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Người ở chỗ này đều là tội huyết, đối với hắn mà nói đều là một chút không quan trọng gì người thôi. Chết thì cũng đã chết rồi. Hắn duy nhất để ý là Dương Vũ trên người hỏa chủng cùng Hoàng Huyền Kiếm. Hắn đem thánh chỉ giao cho Y Thu về sau, hắn cảm thấy Y Thu tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Tại một phương hướng khác, Dương Vũ vẫn tại ra sức tru sát tà ma. Lúc này, hắn đã ý thức được phiến thiên địa này biến hóa. Tà ma chuẩn bị cầm tất cả nhân tộc huyết tế, phá vỡ nơi này phong ấn. Hiện tại, hắn thỉnh cầu mở ra Dương gia không gian chi môn, đem bọn hắn tất cả mọi người chuyển di ra ngoài. Thế nhưng là thủ hộ không gian chi môn quỷ lão đầu tiến về đối chiến tà ma. Tại hắn xuất thủ trước đó đã minh xác nói cho tất cả mọi người. Không gian chi trận lực lượng nhận lấy tà ma trận pháp quấy nhiễu, căn bản là không có cách lại truyền tống, nhất định phải phá nơi này trận pháp mới có thể tiếp tục sử dụng. Dương gia tội huyết người hết thảy tuyệt vọng. Đến một bước này, bọn hắn chỉ có liều mạng, giết nhiều một cái tà ma, liền nhiều một phần cơ hội sống sót. Dương Vũ bỏ mặc Lam Yêu Cơ diệt đại lượng vệ huyết tà ma. Hắn điểm tích lũy đã tăng vọt, đã vượt qua 1.550 vạn phân, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn hoàn thành bất luận cái gì. Hắn còn cần tru sát 4 vị tiểu ma thánh mới có thể hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Ở loại tình huống này phía dưới, còn có người nào tâm tư suy nghĩ lấy những này điểm số nhiệm vụ? Nhưng là Dương Vũ không thể không nghĩ, đây là gia gia hắn trở về gia tộc hy vọng. Hắn hy vọng đường đường chính chính đoạt lại, cho nên khi đại lượng phệ huyết tà ma bị diệt, lại có phần lớn bay đi lên cùng phệ minh huyết dung về sau, hắn liền đưa ra tay tiến đến tương trợ Dương Viễn Thuần cùng Dương Bá. Dương Bá là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, có được khiêu chiến sơ cấp tiểu thánh sức chiến đấu. Vì vậy hắn chiến trường đặt ở tiểu thánh cấp bậc, hắn xác thực cũng cao minh, cùng một sơ cấp tiểu ma thánh chiến đến tương xứng. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy san bằng. Dương Bá có thể làm được điểm này đã là rất không tầm thường. Ngay tại tôn này tiểu ma thánh cùng Dương Bá chiến đến túi bụi thời điểm, Dương Vũ đánh lén xuất thủ, hắn lấy vô danh một kiếm, trực tiếp đem tên kia tiểu ma thánh thủ cấp chém xuống tới. Cái này nhưng làm Dương Bá giật mình kêu lên, vừa mới Dương Bá đối chiến thế nhưng là bát tí ma tộc một tiểu ma thánh. Sức chiến đấu phi thường cường hãn, thân thể lực lượng phòng ngự càng là biến thái, liền xem như Dương Bá đắc ý nhất tà phủ đồ, đều chỉ là miễn cưỡng phá ra được một cái khe mà thôi. Mà như thế một tiểu ma thánh cũng là bị Dương Vũ chém xuống một kiếm thủ cấp. Cái này khiến hắn khó có thể tin, Dương Vũ sức chiến đấu rất cường đại, Điểm này Dương Bá là biết đến, nhưng là để hắn cùng tiểu thánh cảnh giới so sánh vẫn là kém xa. Thế nhưng là, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Dương Vũ sức chiến đấu tăng lên nhiều như vậy, cái này để hắn khó có thể lý giải được. Dương Bá nhãn lực vẫn là rất không tệ. Hắn chú ý tới Dương Vũ trong tay cầm hỏa kiếm. Đó là một thanh rất không tầm thường kiếm binh. Chính là thanh kiếm này cho Dương Vũ mang đến tăng phúc lực lượng. Mới một kiếm chém một vị bát tí ma. Dương Vũ không có thời gian nói chuyện với Dương Bá. Thân hình hắn lại một lần nữa hướng phía một phương hướng khác lướt qua đi. Dương Viễn Thuần đồng thời đối chiến ba tôn tiểu ma thánh. Tình cảnh đã tương đối nguy hiểm. Nếu là không chiếm được cứu viện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vây giết Dương Viễn Thuần ba tôn tiểu ma thánh theo thứ tự là có một tôn mộng thần ma, một tôn chín mắt tà yêu cùng một ma nhân. Cái này ba tôn tiểu ma thánh chỉ có kia một tôn mộng thần ma là cao cấp tiểu ma thánh. Khác hai tên đều là trung cấp tiểu ma thánh. Dương Viễn Thuần đạt được Dương Vũ Thanh Thần Đan tương trợ. Linh hồn của hắn đạt được tẩy lễ thanh hóa về sau. Ý thức chiến đấu tất nhiên là so với trước kia càng cường đại. Đồng thời đột phá đến cao cấp long biến cảnh giới. Liền xem như đối mặt đỉnh cấp tiểu ma thánh đều có lực đánh một trận. Chỉ là đối mặt mộng thần ma hồn lực công kích, để hắn ứng đối đến vô cùng chật vật. Đối phương lấy hồn lực quấy nhiễu linh hồn của hắn. Chín mắt tà yêu cùng ma nhân tả hữu mở giáp công, làm cho hắn chỉ có thể phòng ngự, khó mà phản kích, đánh cho tương đương địa biệt khuất. Còn như vậy tiêu hao đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà mộng chú, mộng thần ma nói lẩm bẩm, từng cái giống như u linh phù chú hình thành, vô hình hướng lấy Dương Viễn Thuần càng không ngừng lướt qua đi, đem hắn vây quanh ở trong đó. Loại này tà mộng chú một khi nhập tập linh hồn của con người, liền có thể đem người đánh vào mộng cảnh, từ đó dễ dàng đem nó xâm lược. Dương Viễn Thuần bảo vệ chặt lấy tâm thần, đánh ra từng đạo lực lượng đem những này tà chú chấn động đến tán loạn. Những này tà mộng chú số lượng nhiều lắm, mà lại vô khổng bất nhập, để cho người ta ứng phó đến buồn bực. Phiền đủ các ngươi, Dương Viễn Thuần gào thét một tiếng, nhân binh hợp nhất, bộc phát cực kỳ kinh diễm một kích, thẳng hướng mục tiêu mộng thần ma. Chỉ có đem ra hỏa này xử lý, mới có thể hào hào đối phó cái khác tà ma. Ha ha, hiện tại mới nghĩ đến liều mạng. Chế, mộng thần ma phát ra phiêu miểu thanh âm nói. Sau một khắc, nó kia một đôi nhỏ bé cánh tay vung vẩy. Có đáng sợ tà ma lực lượng hướng phía nơi này hội tụ tới. Rất nhanh tạo thành một trương to lớn ma mặt hướng phía Dương Viễn Thuần đập vào mặt mà đi. Ma kiểm hủ linh, cái này một cỗ công kích ẩn chứa nồng đậm ăn mòn chi ý. Đem Dương Viễn Thuần công kích hủ hóa, nhưng là Dương Viễn Thuần công kích quá bá đạo, mộng thần ma lực lượng không có thể đem nó hủ hóa hoàn tất. Nhưng đôi này nó tới nói đã đầy đủ. Chín mắt tà yêu lúc đầu chỉ mở ra hai mắt, đột nhiên lại nhiều mở hai mắt. Bốn mắt bên trong tóe hiện tà khí lực lượng biến thành binh khí hướng phía Dương Viễn Thuần oanh. Sát tới, tên kia ma nhân thì là liên tục kết ấn, tạo thành một con to lớn kim trung. Kim trung trên vách lưu động từng đầu huyền ảo đường vân. Mà những đường vân này bên trên thì là bị tà khí dính vào, lộ ra biến thành màu đen ban tạp, khiến cho cái này kim trung lực lượng trở nên không có như vậy thuần túy. Thế nhưng không trở ngại hắn kim trung uy lực. Kim trung tỏa cháo, đây là lữ gia đặc hữu chiến khí thiên phú lực lượng. Dương Viễn Thuần đánh bạc hết thảy muốn đánh giết mộng thần ma, không ngờ không có thể giết chết mộng thần ma, ngược lại bị khác hai tên tiểu ma thánh giáp công. Hắn còn muốn đối mặt với mộng thần ma đến tiếp sau công kích. Hắn nguy hiểm, đúng lúc này, có một đạo hồn quang đột nhiên hướng phía mộng thần ma đánh qua. Ô ô, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.